Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 4 giờ chiều, họ chạy đến dưới chân một ngọn núi. Từ xa xa nhìn thấy có một thôn nhỏ, ở bốn phía bị kéo những dây giới tuyến. Đường đi vào thôn có mấy cái xe tuần tra, có hai cảnh sát đang ngồi canh dưới một cây đại thụ. Tạ Vũ Tình đi qua, đưa giấy cho bọn họ nhìn, chỉ vào Diệp Thiếu Dương. Hắn là chuyên gia mà chúng ta mời đến. Phải cần tổ trưởng xác minh đó. Hai nhân viên nhìn chằm chằm Tuyết Kỳ và Qua Qua. Tại sao trong công việc lại có mời cả chuyên gia là nữ nhi và trẻ con sao? Bọn họ cũng là chuyên gia đó. Hai người kinh ngạc, Tạ Vũ Tình bổ sung. Không cần giải thích với các ngươi, các ngươi cứ xác minh với tổ trưởng đi. Hai người lấy điện thoại di động ra gọi. Diệp Thiếu Dương nhỏ giọng nói với Tạ Vũ Tình. Này, nàng vẫn còn uy phong như trước kia mà còn phải xác minh sao? Đây không phải là vụ án của Tổ Xuân Thành. Đây là tổ trưởng của ta tới đó. Ta có bổ nhiệm nhưng mà vẫn phải xác minh. Cúp điện thoại, nhân viên biểu thị có thể đi qua, thái độ với bọn họ cũng cung kính hơn rất nhiều. Tạ Vũ Tình dẫn bọn họ đi qua thôn nhỏ. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy nhà ở trong thôn đều mở cửa nhưng không có một ai. Tạ Vũ Tình giải thích dân cư ở đây đều đã bị sơ tán đi. Phòng xá bây giờ trở thành nơi làm việc của tổ chuyên án. Dưới sự dẫn đường của Tạ Vũ Tình, bọn họ đi vào một tòa nhà cấp 4. Ở bên trong có mấy nhân viên đang ngồi. Nhìn thấy bọn họ đến, toàn bộ đứng lên. Ở bên trong có một người có vẻ là lãnh đạo, giơ tay ra với Diệp Thiếu Dương. Diệp tiên sinh, đừng nghe danh đã lâu, thật là vất vả rồi. Vị này là Chu Cục Trưởng, cũng là tổ trưởng tổ trọng án lần này. Tạ Vũ Tình một bên giới thiệu. Chương 3515, Quỷ Vương bắt đầu hành động, phần 6. Diệp Thiếu Dương lúc trước hợp tác cùng Tạ Vũ Tình, đã tiếp xúc qua những người này. Đều là những tổ trưởng của và lãnh đạo của các thành phố. Sau đó hành động thực tế đều là những tổ phó. Vụ án lần này có một người ở cấp độ này đi tham gia, chứng minh tình tiết này rất lớn. Chủ cục trưởng chào hỏi, bảo nhóm người Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, sai người đi châm trà. Diệp Thiếu Dương từ chối. Không cần đâu, đến hiện trường xem một chút. Vậy vất vả Diệp tiên sinh, xin Tạ cảnh quan đưa các người qua. Có gì thì kịp thời báo chúng ta, chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ. Theo như lệ cũ, Chu cục trưởng tìm ba nhân viên cảnh sát cùng đi phá án. Nhưng bị Tạ Vũ Tình cự tuyệt, có người ngoài, bọn họ nói chuyện không tiện, chỉ bảo cho Tề Thần đi theo ghi chép. Tạ Vũ Tình dẫn bọn họ rời khỏi thôn xóm, hướng xuống đập nước phía dưới chân núi. Từ xa xa có thể nhìn thấy một mảnh thủy vực xanh mướt. Diệp Thiếu Dương từ xa đã thấy âm khí nồng đậm đập vào mặt, không khỏi giật mình. Ngắm nghía một hồi khoảng cách, chỉ ít còn độ 1-2 cây số, âm khí làm sao có thể lan tràn đến khoảng cách xa như vậy? Trừ phi có một tà vật thực lực cực kỳ cường đại quấy phá, nếu không thì không thể. Cho nên hắn nghĩ rằng một hiện tượng nào đó đưa đến, bởi vì nếu như có tà vật ở đây, hắn nhất định cảm nhận được. Một đường đi về phía đập nước, trên đường Tạ Vũ Tình giải thích, đập nước này là do khe núi tự nhiên tạo thành, cũng không phải là quá lớn. Độ rộng chỉ độ vài mẫu, được vài ba thôn xóm phụ cận mở đường dẫn nước, bình thường là để đưa vào đồng ruộng để tưới tiêu. Thôn xóm này hơi xa một chút, cho nên cũng không có uống nước ở đây. Lần này đến đây, chân chính là cũng không xảy ra nhiều sự việc. Chỉ có đến độ chục người, bởi vì đi sang bên đó làm việc, uống nước bên đó mới bị như vậy. Có ba người bây giờ đang ở trong bệnh viện dưới sự quản lý của nhà nước. Mấy người khác đều đã phát bệnh nghiêm trọng. Trong tình huống đó, nhảy vào trong đập nước trở thành thứ như là thủy thi rồi lẩn trốn ở bên trong đó. Đi đến bên hồ, mùi tanh hôi phát ra nồng nặc. Tạ Vũ Tình đã chuẩn bị khẩu trang đeo lên. Ở trên khẩu trang, nàng còn xịt cả nước hoa, đưa cho Diệp Thiếu Dương một cái, nhưng Diệp Thiếu Dương không đeo. Đập nước được kẹp ở giữa núi đá, bị núi đá bao vây lại thành vòng cung. Tạ Vũ Tình dẫn bọn họ lên đến giữa sườn núi, nhìn xuống, đập nước vừa liếc qua đã thấy, nhìn ra chỉ độ bằng một sân bóng nhỏ. Bây giờ là giờ trưa, nhiệt độ rất cao, đập nước này nhìn lại tối om om, bên trong còn hiện lên một chút xanh biếc, trên mặt nước trôi lơ lửng rất nhiều thứ, đều là những tiểu động vật, mèo, chồn, thậm chí còn có cả lợn rừng. Diệp Thiếu Dương thấy rõ tất cả chúng đều bơi ở trong nước, nhìn qua giống như đang bơi lội. nhưng thật ra là không nhúc nhích. Những sinh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net